Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Giáo Huấn 3, canh 1, bên này, Duẫn Mục Thanh dỗ dè dặt cẩn trọng dỗ quân Thiên Duệ. Cảm nhận được hắn run nhè nhẹ thân mình, Duẫn Mục Thanh đôi môi gắt gao mân, bàn tay trắng nõn dè dặt cẩn trọng vuốt quân Thiên Duệ đầu. Nhất tháp lại nhất tháp, tiểu gia hỏa trên trán cũng băng bó, xem đáng thương nhanh, lúc này, thị vệ lại bưng lên một chén dược, đưa cho Duẫn Mục Thanh. Vương Phi, đây là Tử Tô công tử tự mình hầm chế, nhường công tử ăn vào. Ân, Duẫn Mục Thanh tiếp nhận chén thuốc, thuốc nước hầm đậm, người liền cảm thấy thật khổ, nhưng là thuốc đắng dã tật, thiên hạ nơi nào không hề khổ dược. Duẫn Mục Thanh cầm thìa quấy một chút, liền đã gặp quân Thiên Duệ xem đêm đó thuốc nước nhăn nhanh mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn thành một cái bánh bao. A Duệ, Duẫn Mục Thanh ôn nhu hoán một tiếng. Dỗ nói, A Duệ rất sợ khổ sao? Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại quyết đoán lắc đầu. A Duệ, không sợ, trước kia hắn cũng có sinh bệnh. Hắn chán ghét nhất uống này đau khổ thuốc nước, nhưng là, hắn nếu là không uống, phụ hoàng liền sẽ giết chiếu cố của hắn tiểu thái giám. Hắn không dám không uống, phải không? Duẫn Mục Thanh lông mi khẽ chớp, đó là có vài phần không tin, sắc mặt khó được lộ ra một phần ý cười. Sau đó cười nói, kia A Duệ có thể sánh bằng Cửu Nguyệt lợi hại, tiểu Cửu Nguyệt nhưng chỉ có đôi mắt nhỏ lệ trùng. Vừa quát dược liền khóc nhè, không nghĩ tới, của chúng ta A Duệ lợi hại như vậy, quân Thiên Duệ con ngươi lóe lóe. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là kia con ngươi vẫn là lóe lóe ánh sáng, tựa hồ bởi vì Duẫn Mục Thanh khen lời nói mà cao hứng. Duẫn Mục Thanh biết, liền giống như Cửu Nguyệt giống nhau, quân Thiên Duệ cũng bất quá là một cái non nớt đứa nhỏ. Tâm trí không được đầy đủ. Bởi vì không có nhận một chút giáo dục, ngày sau học tập không đủ, liền tính thiên phú dị bẩm của hắn tư tưởng, chỉ sợ, ngay cả Cửu Nguyệt cũng không như, nhưng là, vừa mới, vì sao A Duệ không nghĩ uống dược đâu? Thuốc đắng dã tật, chỉ có uống thuốc, A Duệ mới có thể hảo mau, sẽ không đau đau nga, dứt lời. Duẫn Mục Thanh đem nhất trước dược, đưa tới quân Thiên Duệ bên môi. Gặp quân Thiên Duệ mở to một đôi ngọc lưu ly bàn thanh thấu con ngươi xem nàng. Mang trước kỷ phân vô tội cùng do dự, Duẫn Mục Thanh cười cười, tiếp tục nói, chẳng lẽ A Duệ là lừa tỷ tỷ, cũng muốn bắt trước tiểu Cửu Nguyệt, uống dược thời điểm nắm bắt cái mũi mạnh mẽ rót hết. Quân Thiên Duệ nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, không nói gì, lại đưa tay tiếp nhận Duẫn Mục Thanh trong tay chén thuốc. Ngửa đầu uống lên đi xuống, bởi vì đầy ngập chua xót, tiểu gia hỏa nháy mắt nhăn nhanh mi, Duẫn Mục Thanh thấy vậy, vội vàng cầm một khối mứt hoa quả nhét vào quân Thiên Duệ trong miệng. Nói, A Duệ giỏi quá, đến, ăn chút mứt hoa quả đi đi khổ, quân Thiên Duệ hàm chứa mứt hoa quả không có ăn. Lại nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, sau đó buông xuống con ngươi, mang chữ kỷ phân thất lạc. Thanh âm vẫn là mang trước kỷ phân hư vinh, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, cũng gạt người, lấy A Duệ làm tiểu hài tử. A Duệ không là tiểu hài tử, A Duệ 15 tuổi, Cửu Nguyệt uống dược thời điểm căn bản là không khóc. Tỷ tỷ ở gạt người, quân Thiên Duệ chu chu môi, ý thức được, Duẫn Mục Thanh vì kích thích hắn, lừa hắn uống dược, cho nên mới lấy Cửu Nguyệt khích lệ hắn, tiểu khuynh hằng nói. Đây là phép khích tướng, tỷ tỷ lúc hắn nhìn không ra đến sao. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết quân Thiên Duệ trong lòng ý tưởng. Lời nói của hắn cũng là nhường Duẫn Mục Thanh mặt mày nhiễm lên ý cười. Chỉ nghe nàng nói, đúng, A Duệ không là tiểu hài tử, đã 15 tuổi, là nam nhân, Duẫn Mục Thanh cấp quân Thiên Duệ dịch dịch chăn. Động tác rất là mềm nhẹ, bởi vì quân Thiên Duệ trên người có thương tích. Không thể dùng phổ thông chăn gấm, để tránh chăn kín gió, đè nặng miệng vết thương, bất lợi cho miệng vết thương khôi phục, vì vậy quân Thiên Duệ trên người cái, đều là tốt nhất nhung tơ bị, gọn nhẹ trơn mịn, vuốt, tựa như mềm yếu một đoàn tuyết thông thường. Thật thoải mái, lúc này, quân Thiên Duệ Hoa tại đây nhung tơ mặt trong mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch tinh xảo, phẳng phất có thể cùng này tuyết trắng nhung tơ hóa thành một đoàn. Xinh đẹp lại yếu ớt đến mức tận cùng, tái nhợt tựa hồ giống một cái vừa chạm vào sẽ toái điệu búp bê pha lê thông thường. Làm cho người ta thương tiếc, ở trong mắt Duẫn Mục Thanh, quân Thiên Duệ đơn thuần xinh đẹp, sạch sẽ tựa hồ là một cái rơi vào phàm trần thiên sứ. Nàng không nghĩ ra, làm sao có thể có người hội đối như vậy nhất một đứa trẻ hạ rảnh tay. Vậy mà còn đối như vậy nhất một đứa trẻ làm ra như vậy dơ bẩn cử chỉ. Nàng thực muốn nhìn một chút, mà quận giao tâm, kết quả là cái gì làm. Lúc này, ngoại diện hữu nhân bẩm báo, nói mà quận giao cùng phi sắc mang đi lại. Duẫn Mục Thanh mâu sắc chợt lóe, một tia rảo hoạt chợt lóe lên. A Duệ, người xấu đến đây, A Duệ có sợ không? Vừa nghe đến người xấu hai chữ, quân Thiên Duệ lập tức run lên một chút, biểu cảm lập tức cứng ngắc xuống dưới. Duẫn Mục Thanh sờ sờ quân Thiên Duệ thủ, ý bảo hắn không cần khủng hoảng, liền phân phó nhân đem Mạc Quận Giao dẫn tới. Mạc Quận Giao vẫn là một bộ cao ngạo tư thái, bởi vì trong lòng nàng, hiện tại nhất định là muốn đi gặp Hoàng Huynh. Chỉ cần Hoàng Huynh đến đây, Tiêu Tĩnh Lan định là không dám đem nàng thế nào. Có lẽ, thuận tiện, đem cái kia sạch sẽ tiểu công tử thảo phải đi về làm của nàng phò mã cũng là có thể có thể. Hiện thời, hai người đã sơ rửa, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chẳng qua, này quần áo, là tối giản tiện hạ đẳng nha hoàn phục sức. Này, mặc quận giao đồ là không có để ý. Có mặc tổng sợ y không che thể hào. Dù sao, này gió đêm vẫn là rất mát. Mặc quận giao trực tiếp bị mang vào tẩm điện. Duẫn Mục Thanh ngồi ở trên giường. Một bên chờ đợi vài cái thị vệ. Mặc quận giao có chút kỳ quái. Vì sao lại là nàng? Thế nào không nhìn thấy Hoàng Huynh? Nàng nâng nâng cằm, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Khinh thường nói, Hoàng Huynh đâu? Tỉ tỉ, Mặc quận giao vừa ra tiếng. Quân Thiên Duệ sắc mặt nháy mắt liền trắng, mạnh mẽ theo trong ủ chăn mặt xuất ra, ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, mang theo vô tận ý sợ hãi, thân mình run lợi hại, người xấu, nhìn đến phi sắc, quân Thiên Duệ đều là không sợ, dù sao, tay hắn bị người cột lấy, hơn nữa có tỉ tỉ ở, cho nên hắn không sợ, nhưng nhìn đến Mặc quận giao, quân Thiên Duệ là thật sợ. Nhất tưởng đến kia ướt sũng đầu lưỡi ở trên mặt của hắn. Trên người đào qua, lạnh lẽo bàn tay ở trên người hắn vuốt ve, quân Thiên Duệ liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bẩn, lúc trước tình cảnh đó giống như liền phát sinh ở trước mắt. Quân Thiên Duệ vừa vội lại cảm thấy sỉ nhục, mâu trung mang theo nhất khuôn nước mắt, bởi vì cảm thấy bẩn, cảm thấy ghê tởm, tiểu gia hỏa đó là phế phủ cuồn cuộn. Trực tiếp nôn khan xuất ra, nôn, khụ khụ chính là, bởi vì không có ăn cái gì vậy, cũng không có nôn ra cái gì thôi. Cát Cao cầm lấy chăn, quân Thiên Duệ hận không thể đem cái kia ghê tởm nữ nhân đánh chết. Tựa như cái kia người xấu đánh hắn, dùng kia dính nước muối sức mang dâu ngân tiên, đánh tới nàng không bao giờ nữa có thể bái người khác quần áo. A Duệ đừng sợ, hư người đã bị nắm lấy. Không thể đối A Duệ làm cái gì không phải sao? A Duệ là đại nhân, hẳn là dũng cảm, đúng hay không? Duẫn Mục Thanh tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng biết, A Duệ không có khả năng cả đời bị người nhốt tại tơ vàng trong lồng mặt. Làm nhất cái gì đều không biết, nhìn không tới bên ngoài thiên địa không biết ấu tử. Hắn mới 15, 16 tuổi, nhân sinh còn không có bắt đầu. Về sau ngày, lâu, xa hơn. Như vậy trưởng ngày, đều cần chính hắn đối mặt, quân Phượng Nghi mặc kệ hắn, thậm chí, cố ý đưa hắn dưỡng thành như vậy, như là nuôi dưỡng trong lồng mặt chim chóc thông thường dưỡng hắn. Chỉ cần hắn còn sống, đói không thấy, khát không thấy, còn có thể líu ríu kêu to, liền cảm thấy là hắn nhân từ, nhưng là, quân Phượng Nghi có thể, nàng cũng không có thể, A Duệ xuất hiện tại trước mắt nàng. Nàng sẽ không có thể làm như không thấy. A Duệ là một cái sống sờ sờ nhân, không thể giống một cái tiểu thú giống nhau. Tỉnh tỉnh mê mê sống ở trên đời này. Trường cao hơn nàng, lại ngay cả nhân chi sơ đều không biết là cái gì. Điều này cũng rất bi ai. Quân Phượng Nghi mặc kệ. Nàng quản, A Duệ muốn thành dài. Liền theo đêm nay bắt đầu đi. Duẫn Mục Thanh ôn thanh tế dỗ. Quả thực đem Quân Thiên Duệ trấn an đi xuống. Chính là, tiểu gia hỏa vẫn là ôm của nàng thắt lưng. Vùi đầu ở của nàng trước ngực. Vụng trộm lộ ra một điểm đôi mắt nhỏ ngắm trộm mà quận giao. Vừa mới Quân Thiên Duệ hoa ở nhung tơ mặt trong mặt. Mà quận giao thật đúng không có chú ý. Hiện thời tiểu gia hòa phản ứng lớn như vậy. Như thế nào có thể xem nhẹ. Mà quận giao thấy Quân Thiên Duệ. Ánh mắt đều thẳng. Đó là cho rằng Tiêu Tĩnh Lan sợ hãi của nàng Hoàng Huynh. Hiện thời, ngay cả này tiểu thiếu niên cũng cho nàng đưa tới sao. Không tự chủ được. Mà quận giao bên môi gợi lên một chút ý cười. Đối Duẫn Mục Thanh nói. À, Duẫn Mục Thanh. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, dù sao đều phải đưa đến bản công chúa sạp thượng, cần gì phải qua lại ép buộc, dù sao cũng một người nam nhân, có cái gì rất luyến tiếc, Tĩnh Vương, bản công chúa khiến cho ngươi, không cùng ngươi tranh, nhưng là này thiếu niên, bản công chúa tình thế nhất định, đó là ngươi không tha, hắn cũng chỉ có thể là bản công chúa, chẳng qua, ngươi yên tâm, xem ở ký mạc. Xem ở Tĩnh Vương trên mặt mũi, bản công chúa tự sẽ hảo hảo đối đãi hắn, nếu là hắn hầu hạ bản công chúa tận tâm, đem phò mã vị cho hắn, cũng không thể. Mà quận giao lời này vừa ra, Duẫn Mục Thanh ôm Quân Thiên Duệ thủ, liền nhanh vài phần, Yến Tử Tô nói, A Duệ khả năng bị người nhục, như vậy, nghe Mạc quận giao ý tứ, là nàng làm, a. Duẫn Mục Thanh áp chế trong lòng ngập trời chi nộ, đối Quân Thiên Duệ cười cười, nói, A Duệ, chính là này hư nữ nhân khi dễ ngươi, phải không? Quân Thiên Duệ tiểu thân thể run lợi hại, vẫn còn là gật gật đầu, gắt gao cắn môi, không nói gì, kia người xấu khi dễ A Duệ khi dễ trở về được không được? Quân Thiên Duệ nghe này, ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Mang trước kỷ phân không thể tin bộ dáng. Không yên nói, khả, có thể chứ. Mà quận giao nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói. Chỉ cảm thấy không thích hợp. Mày vi ninh, Duẫn Mục Thanh, ngươi có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh lại phảng phất không có nghe đến thông thường. Đối Quân Thiên Duệ sang sảng nói. Có thể nha, A Duệ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Toàn bằng A Duệ cao hứng, thật vậy chăng? Quân Thiên Duệ mâu sắc sáng ngời, đó là đến đây vài phần hưng trí. Quân Thiên Duệ trong khung mặt cũng là có vài phần duy thuộc cho quân gia cái loại này có cửu oán. Tất báo tính tình, người xấu rơi xuống trong tay hắn, tự nhiên hội đòi lại đến, mở to vụt sáng mắt to. Quân Thiên Duệ kém chút vỗ tay trầm trồ khen ngợi, A Duệ muốn xem kỵ đại mã, ách, kỵ đại mã, Duẫn Mục Thanh nhất thời sửng sốt. Nhưng là rất nhanh sẽ lại thoải mái. Đây là đứa nhỏ, không phải sao? Duẫn Mục Thanh gật đầu. Hảo, chúng ta liền xem kỵ đại mã, nói đi. Duẫn Mục Thanh xem giống Mộ Khiêm. Công tử muốn xem kỵ đại mã. Các ngươi khả muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Dù sao, như vậy tôn quý mã. Về sau khả ngộ không đến, Mộ Khiêm tình thiên phích lịch. Gì, kỵ nàng, cái kia lang thang công chúa. Đùa giỡn cái gì, như vậy bần, ai kỵ, Mộ Khiêm xem tướng bị áp trên mặt đất phi xác, xử một ánh mắt, phân phó nói, liền hắn thích kỵ, khiến cho hắn kỵ cái đủ. Phi xác cùng Mạc quận giao mặt đều thanh, hai người bắt đầu còn thật không ngờ cái gì là kỵ đại mã. Lúc này, nghe Mộ Khiêm này tạc bộ dáng, hai cái một chút đã nghĩ sai lệch, Mạc quận giao sắc mặt thay đổi lại biến. Hướng Duẫn Mục Thanh quát, Duẫn Mục Thanh, ngươi không biết xấu hổ, nhiều người như vậy ở trong này, nàng vậy mà muốn nàng ở trong này cùng nhân hoan ái. Chẳng qua, làm hai cái thị vệ đem nàng đánh ngã xuống đất, mặt khác hai người đè nặng phi sắc cưỡi nàng trên lưng. Nàng đường đường công chúa vậy mà giống chỉ con la trên mặt đất đi thời điểm. Mạc Quận Giao thế mới biết cái gì tên là kỵ đại mã. Cái gì tên là khuất nhục, một cái ám vệ lắc mình mà ra, không hề phòng bị dưới. Một cước đá vào Mạc Quận Giao chân loan thượng, trực tiếp làm cho nàng chân mềm nhũn, quán ở tại trên đất, tứ chi chống đỡ, còn chưa có phản ứng đi lại. Trên lưng liền như ngàn cân đè ép đi lên, đùng một tiếng tiên vang, Mạc Quận Giao mông đau xót, liền nghe người ta nói, đi mau, đừng nhàn hạng phốc, ha ha, này xúc sinh nhưng là có vài phần sức nặng lúc này. Cửa truyền đến một tiếng ngả ngớn tiếng động, lời ngoài mặt đại gia nói, Mạc Quận Giao muốn chết như thế nào đâu. Hết chương.